Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 457, không tìm được môn. Tiếu Tùng Hứa Mệnh Thạch kiểm tra đo lường kết quả đi ra lúc đã bị định vì tuyệt đối cơ mật, tuy là Hoa Hạ phương diện hiện tại cũng không cần lo lắng. Có những quốc gia khác đẳng cấp cao siêu năng lực giả tới ám sát Hoa Hạ SSS cấp thiên phú giả. Nhưng nên bảo mật còn là muốn bảo mật. Con bài chưa lật loại vật này luôn là càng nhiều càng tốt. Mà liên quan tới Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực sử dụng phương thức cũng ngay đầu tiên bị xác định ra. Đặc biệt sự tình cục tổng bộ không không danh B cấp siêu năng lực giả tiến nhập mộng đẹp. Đây cũng không phải là Tiếu Tùng Hứa phát động năng lực, mà là thôi miên loại siêu năng lực giả làm sơ kỳ công tác. Tiếu Tùng Hứa hết thảy năng lượng đều bị dùng để xây dựng một cái có thể dung nạp cái này 300 người hải đảo bản đồ. Hơi mệt chút, nhưng may mắn không làm nhục mệnh. Tiếu Tùng Hứa tạm thời còn không có tiến nhập mộng cảnh, mà là đối với ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn Trần Kỳ nói ra. Chỉ cần bọn họ có thể được ta kéo vào đi, vậy cũng không cần lo lắng bọn họ không cách nào phát huy thực lực. Bởi vì ở trong giấc mộng phát huy tự thân toàn bộ siêu năng lực hiệu quả, cũng sẽ không sản sinh chân chính ảnh hưởng thực tế năng lượng. Không có có ảnh hưởng thực tế năng lượng, cũng sẽ không hủy diệt ta mộng cảnh thế giới. Mà ta cũng không phải ở dùng của ta siêu năng lực năng lượng tới bắt chước bọn họ siêu năng lực hiệu quả. Ở mộng cảnh thế giới bên trong, bọn họ tin tưởng chính mình ủng có nhiều năng lực là có thể phát huy ra dạng gì năng lực. Những cái này hiệu quả đều là bọn họ tự thân lực lượng tinh thần. Bên cạnh cũng không chỉ là Trần Kỳ, còn có một chút đặc biệt sự tình cục chuyên gia. Có chuyên gia mở miệng hỏi, nếu như nói có người ở ngươi mộng cảnh thế giới bên trong cho là mình là vô địch, vậy hắn có phải thật vậy hay không có thể vô địch? Tiếu Tùng Hứa hồi đáp, ta mộng cảnh thế giới bên trong chỉ có ta là vô địch. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây? Không phải quá tốt hình dung, nhưng dùng trong tiểu thuyết lời nói thuật để giải thích, chính là ta nắm giữ mộng cảnh thế giới tất cả quy tắc. Ta là sáng thế thần, cũng xác thực tồn tại quá tự thân lực ý chí phi thường kiên định. Có thể ở ta mộng cảnh thế giới bên trong thanh tỉnh, sử dụng ra siêu việt tự thân chính thức có được lực lượng thực lực. Nhưng không phải sẽ tăng lên nhiều lắm, bởi vì vô luận ý chí như thế nào kiên định, đều không quá có thể giải khai cao hơn thực lực rốt cuộc là tình hình gì. Đơn giản mà nói, cũng không là một người thấy lôi đình là có thể triệu hoán lôi điện. Hắn cần phải biết rằng triệu hoán lôi đình phương pháp. Các chuyên gia dồn dập gật đầu, cũng làm ghi lại. Trần Kỳ nghe được Tiếu Tùng Hứa câu nói sau cùng, trong lòng lại đột nhiên có một loại xung động, nhưng lại mạnh mẽ cảnh chịu ở. Hắn sợ hắn đem Tiếu Thả Lỏng Hứa cho đùa chơi chết. Có chuyên gia nói ra, cái này một nhóm chắc thí sau khi chấm dứt, chúng ta có thể nếm thử làm cho A cấp siêu năng lực giả tiến nhập mộng cảnh thế giới. Dựa theo chúng ta đã biết tin tức tới suy đoán, nếu như A cấp siêu năng lực giả ở Nhận Đồng Minh bị kéo vào Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới, vậy không tồn tại đẳng cấp áp chế chướng ngại tình huống. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, kinh nghiệm chiến đấu rất trọng yếu. Siêu năng lực đến rồi A cấp cấp bậc này sau đó, chiến đấu hướng uy lực đều phi thường kinh người, có chút không chú ý liền sẽ tạo thành nhân viên tử thương. Chúng ta bình thường huấn luyện, rất khó đạt được chân chính đề thăng kinh nghiệm chiến đấu hiệu quả. Mà Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới, hoàn toàn có thể giúp chúng ta tới giải quyết vấn đề này. Mọi người dồn dập gật đầu. Siêu năng lực đẳng cấp cao thấp cực kỳ trọng yếu, nhưng đây chẳng qua là đối với cá thể mà nói. Đối với tài quyết cục, đặc biệt sự tình cục, cùng với Hoa Hạ quốc gia này mà nói, A cấp siêu năng lực giả mới thật sự là chủ lực. Thích hợp siêu năng lực hiệu quả, có thể vì đại lượng A cấp cùng B cấp siêu năng lực giả cung cấp thế giới hiện thật không cách nào lấy được kinh nghiệm chiến đấu. Không chỉ là đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn siêu năng lực cần kinh nghiệm chiến đấu. Tu luyện được đến linh lực cảnh giới, cũng cần thực chiến tìm đến thích hợp nhất linh lực phương pháp sử dụng. Tiếu Tùng Hứa cảm giác được chính mình mộng cảnh thế giới đã triệt để vững chắc. Hết thảy đi vào giấc mộng giả đều đã vào chỗ. Liền mở miệng nói ra, ta tiến vào trước nữa à? Thoại âm rơi xuống, Tiếu Tùng Hứa cũng đã tiến nhập trạng thái ngủ. Hoặc giả nói là tiến nhập hắn mộng cảnh thế giới. Trần Kỳ thấy Tiếu Tùng Hứa không có kéo hắn đi vào ý tứ. Cười cười sau đó cũng trực tiếp nhắm hai mắt lại. Không muốn để cho ta đi vào ta liền vào không được. Hiện tại Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới. Đối với Trần Kỳ mà nói thì tương đương với là không đề phòng. Loại tình huống này, chí ít hẳn là đến khi Tiếu thả lỏng Hứa đạt đến rồi S cấp siêu năng lực đẳng cấp sau đó. Mới có thể dự lui đổi mới. Nhưng khi đó, nói không chừng Trần Kỳ liền đã đạt đến SSS cấp. Đời này đã vào qua một lần Tiếu thả lỏng Hứa mộng cảnh thế giới Trần Kỳ. Ở nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, đã tìm được chu vi xuất xứ từ với Tiếu Tùng Hứa trên người sóng linh khí. Cùng với tạo thành sóng linh khí siêu năng lực năng lượng ba động. Lần nữa mở mắt ra, Trần Kỳ cũng đã xuất hiện ở Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới bên trong. Cùng phía trước một lần kia bất đồng chính là, lúc này đây tuy là cũng là hải đảo bản đồ làm chủ thể mộng cảnh thế giới. Nhưng cái bản đồ này nhưng không có mở ra ngoại trừ sân bay ra khu vực khác. Hết thảy tiến nhập mộng cảnh đặc biệt sự tình viên đều ở máy móc chàng bên trong. Bọn họ cũng sẽ không từng trải mù mịt vòng này tiết. Tiếu Tùng Hứa bay lơ lửng ở trên bầu trời. Phía dưới sân bay sân rộng là đứng yên chỉnh chỉnh tề tề không không danh B cấp thực lực đặc biệt sự tình viên. Bọn họ không có chút nào kinh hoàng. Khi tiến vào mộng cảnh thế giới phía trước, bọn họ liền đã giải đến nơi này một lần bọn họ sẽ từng trải chút gì. Mặc dù có người thán phục với loại này siêu năng lực hiệu quả cường đại, nhưng loại này cường đại cũng không phải Trần Kỳ cái chủng loại kia cường đại. Cho người chấn động nhỏ hơn rất nhiều, Tiếu Tùng Hứa đối với đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Trần Kỳ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Hắn không phải chủ động đem Trần Kỳ kéo vào được, liền là muốn ở kịp chuẩn bị dưới tình huống nhìn một cái Trần Kỳ rốt cuộc là làm sao chủ động tiến vào hắn mộng cảnh thế giới bên trong. Hơn nữa còn là ở hắn không có trao quyền dưới tình huống. Có lẽ hắn vừa rồi nhắm hai mắt lại bắt đầu, hắn vẫn tại toàn lực ứng phó. Đi tìm Trần Kỳ tiến nhập hắn mộng cảnh thế giới lúc sở làm được tất cả, nhưng mà phi thường tiếc nuối, hắn cái gì đều không phát hiện được. Giống như là hắn mộng cảnh thế giới bên trong có quạt một cái chính hắn cũng không tìm tới vị trí môn. Cái cửa này chìa khóa nhưng ở Trần Kỳ trong tay giống nhau. Bất quá Tiếu Tùng Hứa cũng không chuẩn bị buông tha. Hắn chuẩn bị về sau mỗi một lần đều dùng phương thức này làm cho Trần Kỳ chính mình tiến đến. Tổng có một lần, ta có thể tìm được ngươi tiến vào cánh cửa kia. Sau đó, đem chặn kịp, Trần Kỳ không biết Tiếu Tùng Hứa trong lòng nghĩ như thế nào. Mà là phi ở thiên không bên trong nhìn phía dưới đặc biệt sự tình viên môn bắt đầu nói. Nơi này là mộng cảnh thế giới. Các ngươi coi như là ở bên trong này chết trận. Cũng sẽ không đối với các ngươi thế giới hiện thật tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Tối đa kiệt sức một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại. Thế nhưng, ta cũng không hy vọng các ngươi ở thế giới này bên trong không sợ chết. Bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dựa theo phía trước đối với các ngươi tiến hành phân tổ. Các ngươi bây giờ có thể tiến hành kết hợp. Sau đó phân tán tìm kiếm thuộc cho các ngươi chiến đấu địa điểm. Đồng dạng, phía trước nói cho các ngươi biết chiến đấu quy tắc, các ngươi cũng cần ghi nhớ. Nếu như ở cái này mộng cảnh thế giới bên trong chết trận, sẽ khấu trừ các ngươi điểm cống hiến. Đồng dạng, nếu như cái nào tiểu tổ có thể sống đến cuối cùng, cũng có thể thu hoạch được mức khổng lồ điểm cống hiến. Các ngươi ở thế giới hiện thật bên trong học được, suy nghĩ qua, sở có quan hệ với các ngươi có siêu năng lực cách dùng, đều có thể ở thế giới này bên trong dùng đến. Chỉ cần các ngươi có thể ở thế giới này bên trong làm được, như vậy, các ngươi là có thể ở hiện thực bên trong làm được. Đây mới là cái huấn luyện này chân chính là ý nghĩa chỗ. Hiện tại, huấn luyện bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.